cùng Phương Tranh kết hôn, vừa lúc có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Phương Tranh quyền đại thế đại, là một trọng thần duy nhất trong triều được hoàng đế tuyệt đối tín nhiệm. Còn có quan hệ họ hàng với hoàng gia, Hàn gia kết thông gia với Phương gia, ít nhất trong 100 năm tới, có thể bảo hộ gia tộc cực thịnh. Cha, nữ nhi có nói sai hay không? Nhìn vẻ mặt cười nhạt và thương tâm của Hàn Diệc Chân, Hàn Trúc lắc đầu, đứng lên đi tới bên người nàng, đưa tay vuốt mái tóc nàng, giọng hàm thương tiếc nói: "Chân nhi, con tâm tư kín đáo, thế thái nhân tình không hề đoán sai lầm, vi phụ cũng vừa mới nói không sai, chỉ có cách này để gia tộc bình an hưng thịnh, thân là thế gia tử nữ thì phải làm tốt sự chuẩn bị hy sinh vì gia tộc. Hàn gia môn thâm hộ lớn, toàn tộc trên dưới hơn 1000 người. Nếu có đi sai bước, liền có khả năng đao kiếm lên thân, cả nhà gặp nạn. Những điều này đều là tình hình thực tế." Dừng một chút, Hàn Trúc nói tiếp: "Thế nhưng gia tộc có lớn, đều phải gắn bó nhờ thân tình. Nếu lão phu cả chung thân hạnh phúc của nữ nhi cũng không quan tâm, chỉ cầu gia tộc lớn mạnh à mất đi thân tình. Gia tộc lãnh huyết vô tình như vậy, lại còn có ai có được lòng trung thành? Còn có ai vì bảo toàn nó mà hy sinh chính mình? Chân nhi, đừng nghĩ lão phu quá lãnh khốc. Dù là hiện nay thánh thượng có muốn nạp con làm phi, nếu con không muốn, Hàn gia tuy là liều mạng tạo phản, cũng sẽ không bắt con ra ngoài hy sinh. Con trở về phòng tỉ mỉ ngẫm lại. Nếu con đối với Phương Tranh vô ý, việc này lão phu sẽ không bao giờ nhắc nữa. Thế nào?" Hàn Diệc Chân mở to hai mắt nhìn phụ thân, không khỏi có chút vui mừng. Nước mắt tràn đầy khuôn mặt, trong lòng phẫn nộ và tuyệt vọng, tức thì bị cảm động thay thế. Nguyên lai Hàn gia cũng không lãnh huyết như trong tưởng tượng của nàng. Dù sao mình vẫn là nữ nhi thương yêu của gia chủ, không phải lợi thế để đổi lấy lợi ích của gia tộc. Được rồi, không uổng công nàng vì gia tộc vất vả cực nhọc nhiều năm. Vì nó nỗ lực đúng là đáng giá. Nhìn nữ nhi nhẹ nhàng đi xa, trong mắt Hàn Trúc hiện lên một đạo tinh quang, gương mặt tràn đầy nếp nhăn nhất thời lộ ra vài phần ý cười. "Lão phu mặc dù già, nhưng một ít hí kịch trên sân khấu vẫn có xem. Thực sự vô ý sao? Ha ha, yêu hận thường thường chỉ cách một đường tơ. Chỉ cần một cơ hội nho nhỏ, dù khi đó lão phu có phản đối cuộc hôn nhân này, chỉ sợ ngươi cũng cam tâm tình nguyện cùng hắn bỏ trốn." Thùng thùng thùng thùng, tiếng trống minh oan trước cửa nha môn chi phủ nặng nề vang lên. Bởi nha môn chi phủ tu kiến đã lâu, có vẻ có chút rách nát. Trống minh oan vừa đánh lên, 4 bức tường tại chính đường nha môn liền bắt đầu liên tục tuôn bụi bặm xuống, làm bọn nha dịch hoảng loạn chạy đi ra. Đứng ngay giữa sân nha môn tiền sảnh, vẻ mặt kinh khủng nhìn bụi bặm bay tung khắp chính đường của nha môn. Cùng nội đường cũng theo tiếng trống rung động không ngớt, phảng phất bảng hiệu minh kính cao huyền cũng tùy lúc bị rơi xuống đất. "A, Phương đại nhân còn đang bên trong. Nhanh, mau mời Phương đại nhân đi ra." Một gã đầu mục nhảy vọt lên, mọi người cả kinh, vội vàng chạy vào trong. Còn chưa bước lên bậc thang của chính đường, liền nghe được một thanh âm hổn hển truyền đến: "Đừng gõ, đừng gõ. Ôi uy, tổ tông, bổn quan nghe được, thang đường lập tức còn không được sao? Còn gõ thì phòng ở liền sụp. Ngươi biết ngươi phải bồi bao nhiêu tiền không?" Nghe được thanh âm, mọi người thở dài một hơi. Lúc này tiếng trống cũng ngừng lại. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vị khâm sai Phương đại nhân tạm thay chức chi phủ Tô Châu đang té chạy đi ra. Sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm phía trước, cả người sợ đến run rẩy. Các nha dịch tay cầm phong chùy, theo trật tự thang đường hàng ngày đứng thẳng, sau đó nghiêng gậy xuống đất. "Uy, Vũ, câm miệng câm miệng." "Uy cái rắm Vũ, nhỏ giọng một chút đi. Ai dám can đảm ồn ào? lôi ra ngoài đánh bằng roi. Phương Tranh thấp giọng trách mắng. Sau đó cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Thấy thế nào cũng lo lắng. Nếu thang đường phân nửa, phòng ở sụp xuống, lão tử xem như cực độ không may. Có phải xem như hy sinh vì nhiệm vụ? 3. Kinh đường mộc vạn phần ôn nhu nhẹ nhàng đập lên đại án tại chính đường. Có vẻ rất lo lắng. Mọi người trong đường vốn muốn nghe một tiếng sấm. Kết quả nghe được một tiếng phịch như đánh giấm. Làm cả người không được tự nhiên. Ha ha, chỉ là hình thức, ý tứ một chút là được. Phương Tranh nhìn mọi người cười cười. Tiền nhậm chi phủ đại nhân của các ngươi tham quá lợi hại. Nhà môn đều thành phòng có nguy cơ sụp đổ. Cũng không đào ra một chút bạc tu hoãn một chút. Thực sự là cực kỳ hỗn trướng. Sư gia cùng văn lại ghi chép ngồi bên dưới vội vàng bồi cười gật đầu. Miệng đầy phụ hỏa. 3. Lần thứ hai ôn nhu vỗ vỗ kinh đường mộc. Phương Tranh nói nhỏ. Dẫn phạm nhân. Sư gia cả kinh. Vội vàng sửa lại. Đại nhân. Người đánh trống là nguyên cáo. Là người cáo trạng. Không phải phạm nhân. Na. Đưa nguyên cáo. Uy. Vũ. Uy vũ cái rắm. Câm miệng câm miệng. Nhỏ tiếng một chút. Phòng ở sụp là chúng ta đều xong đời. Phương Tranh vội vàng ngăn lại hành vi nguy hiểm của bọn nha dịch. Không bao lâu, một nữ tử mặc quần áo trắng được nha dịch dẫn tới. Bởi vì được Phương Tranh mãi dặn dò, nha dịch và sư gia còn có văn lại động tác đều rất nhẹ. Nha dịch đưa nguyên cáo tiến đường bước đi rón ra rón rén. Hai chân nhẹ nhàng, giống như phiêu giật yểu điệu cưỡi mây đạp gió. Rất có vài phần hàm xúc đạo cốt tiên phong. Thuận gió thổi đi. Phương Tranh đối với sự phối hợp của mọi người rất tán thưởng. Ai? Nữ tử dưới đường. Là ngươi cáo trạng sao? Phương Tranh đưa tay lên bên mép nhỏ giọng đặt câu hỏi. Giống như một đồng chí đang tiếp đón đảng ngầm. Khuôn mặt nữ tử trong trẻo như lạnh lùng gầy gò. Nguyên bản là một mỹ nhân. Nhưng bởi quá mức gầy yếu tiều tụy. Cả khuôn mặt không có chút huyết sắc, tái nhợt đến dọa người. Trong lòng nàng còn ôm một hài tử chưa đầy một tuổi còn đang hơ tay chân. Trong miệng chi nha, có vẻ rất là khả ái. Nữ tử nghi hoặc nhìn các nha dịch đứng bốn phía không có chút tiếng động. Còn có mệnh quan triều đình vẻ mặt đang cẩn thận. Đối với việc bọn họ lặng yên không một tiếng động có chút không giải thích được. Nghe được câu hỏi nhỏ của Phương Tranh. Nữ tử không khỏi bi thiết một tiếng. Hai chân nặng nề quỳ gối xuống chính đường. Phác thông, trần nhà lại bắt đầu rơi bụi. Phương Tranh ngẩng đầu kinh hãi. Còn chưa ngăn lại, nàng kia liền cất giọng. Dùng nữ cao âm vang tận mây xanh hô to ra. Đại nhân, dân phụ oan uổng. Dân phụ thay mặt công công cùng phu quân chẳng biết sinh tử. Trạng cáo triều đình khâm sai đại thần Phương Tranh. Dân phụ cáo hắn chẳng quản mạng người, chế tạo oan án, khiến dân phụ cửa nát nhà tan. Cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ a, ba chữ cuối cùng. Nữ tử hầu như khàn cả giọng giống ra, bụi bặm đổ ào ào đều rơi lên đại án của chính đường. Phương Tranh quá sợ hãi, không yên lòng gấp giọng nói. Đừng kêu, ta làm chủ cho ngươi. Ôi! Bà cô à, đừng kêu. Còn kêu thì nhà sụp mất. Ta làm chủ cho ngươi còn không được sao? Người đâu? Đem triều đình đại thần Phương Tranh đem ra ngoài chém cho ta. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Kết án. Thối đường, thối đường. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Phương Tranh ôm đầu chạy nhanh ra chính đường. Thân hình hóa thành một đạo khói đen. Chớp mắt đã không thấy bóng. Mọi người ngây ra một lát, một gã nha dịch kề sát vào sư gia cẩn thận nói. Bàng sư gia, nếu đại nhân hạ lệnh, ngài xem, có tính là nghi phạm lần trốn không? Cách chương.